Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đi thôi. Ánh mắt cô lóe sáng hỏi Lâm Trí. Nhìn cô vợ vừa mới rửa mặt xong, sắc mặt đã tốt hơn rất nhiều, da thịt trắng nõn, khuôn mặt xinh xắn, hai mắt thật to tràn đầy mong đợi. Thì ra là cô lại đáng yêu như thế. Đừng thấy đã gần 30, nhưng cả người tàn ra hơi thở thanh xuân. Có lẽ nên trả cho cô một lần yêu thương. Vui mừng như thế sao? Lâm Trí tò mò hỏi. Chẳng lẽ là bởi vì muốn bữa tiệc lớn thôi sao? Nói nhảm mà, cái này gọi là mộng đẹp trở thành sự thật mà. Đi thôi, tên ngốc à. Nói xong liền đi ra ngoài. Tên ngốc ư? Cậu thích bà xã gọi cậu như vậy, bởi vì đó là một cảm giác rất thân mật, cũng thật là ngọt ngào. Nói đi, muốn ăn cái gì? Lâm Trí vừa lái xe vừa cất tiếng hỏi. Tôi muốn ăn thịt nướng. Quan Vũ Hạm nũng nịu nói. Đây là lần đầu tiên cô ở đây làm nũng trước mặt cậu. Trước kia luôn làm nũng trước mặt cha mẹ. Bên ngoài thì cô biểu hiện rất kiên cường. Chỉ là gần đây cô lại rất muốn làm như vậy trước mặt cậu. Lâm Trí có một chút hoảng. Bà xã của cậu chưa từng làm thế. Luôn mang vẻ mặt không sao cả. Nhưng cậu vẫn luôn chờ đợi cô yêu cậu, làm nũng. Cô đang làm nũng với cậu đây. Cái này có phải là cảm giác yêu không? Cảm giác này thật là tốt. Khiến cả người cậu ngây ngắt. Này, là nghĩ cái gì vậy? Có phải là cô muốn tốn tiền hay không? Lông mi của Quan Vũ Hàm chợt lóe hỏi Lâm Trí. Vẻ mặt khỏi phải nói là rất động lòng người, làm cho lòng người ta ngứa ngáy. Lâm Trí còn chưa lấy lại tinh thần từ trong hạnh phúc thì đã bị bà xã phóng điện cao thế làm cho bị giật điện. Ai có thể chống lại được sóng điện mê người như vậy? Thân thể đang lái xe không khỏi tê tê. Em trai không bảo cũng đã dựng đứng lên làm đội cao chiếc quần. Này, cậu đang nghĩ linh tinh gì đấy? Quan Vũ Hạm đưa tay nhỏ bé nhéo lên người Lâm Trí một cái. Lâm Trí hồi phục tinh thần, cảm thấy không phải là nhéo mà là đang gãi ngứa. Nhìn đi, Lâm Trí nói. Cậu bị thần kinh à? Lái xe cũng có thể như thế sao? Thì ra là Lâm Trí đang ám hiệu cho Vũ Hạm nhìn em trai của mình. Thật sự là quá rõ ràng rồi. Cái quần giống như là mờ dù vậy. Quan Vũ Hạm chưa từng có quan sát ông xã nhỏ của mình. Vừa mới nhéo một cái thì ra bắp thịt của cậu rất cứng, cảm giác có một chút an toàn. Nhìn nghiêng thì vẫn rất đẹp trai, chỉ là tuổi còn quá nhỏ. Lâm Trí bởi vì vui vẻ mà nở ra một nụ cười, tiếp đó lại nói. Vậy thì chúng ta tới nhà hàng thịt nướng tốt nhất đi. Quan Vũ Hạm hoan hô. Vốn tưởng rằng tìm người nhỏ tuổi sẽ không biết thương người, trong lòng vẫn cảm thấy uất ức, không có ao ước. Thế nhưng trong hai ngày này, biểu hiện của cậu không tồi, cực kỳ là rất đáng khen. Lâm Trí nhìn thấy cô vui vẻ như vậy, thường nên dẫn cô ra ngoài đi dạo một chút. Nghĩ đến việc này thì cảm thấy mình không làm tròn bổn phận. Quan Vũ Hạm mở miệng lớn ăn miếng thịt nướng. Thịt nướng chín thì phần hưng phấn kêu, cô vừa thổi vừa ăn, còn Lâm Trí thì vội vàng gắp thức ăn cho cô. Anh không biết hóa ra bà xã của mình lại ham ăn như vậy. Ăn nhiều như vậy cũng không mập lên. Ông trời thật là biết chăm sóc cô nha. Trước kia cũng biết cô thích ăn thịt, không ngờ lại thích đến mức này. Cũng trách cậu bình thường quá ít quan tâm tới cô. Hôm nay có lẽ là ngày vui của Quan Vũ Hạm, cũng là ngày vui của Lâm Trí thức tỉnh. Có lẽ là quá yêu cô, sợ cho cô quá ít. Này, tên ngốc kia, đang ngẩn người cái gì vậy? Màu thì sắp cháy rồi kìa. Em đúng thật là tham ăn mà. Nói cái gì đó? Đây là đau lòng nha. Quan Vũ Hạm không một cách khí nói về Lâm Trí. Cô thật sự không thể hiểu được ông xã của mình. Đau lòng. Nhưng vì sao? Chỉ cần cậu có thể làm được cho cô thì không bao giờ chùn bước. Ai bảo cậu yêu cô cơ chứ? Đúng là tên ngốc. Lâm Trí cười nói. Thật sự lấy bà xã để được nghe mắng mà. Này, không nên gọi anh là tên ngốc, nếu không thì sẽ không quan tâm tới em đâu. Gần đây Quan Vũ Hạm dần dần tiếp nhận ông xã của mình, vì vậy cũng ra vẻ chân thật, thích náo loạn, thích cười, thích anh và thích khóc. Lâm Trí cảm thấy mình mới biết hết về cô, tất cả trước mắt khiến cậu cảm thấy chân thật. Ngày trước hai người cùng hôn, cùng thân mật nhưng luôn thiếu cái gì đó. Thì ra yêu một người không phải là chỉ có được mà còn phải có tình. Yêu thương nhau thì lúc này mới thật hoàn mỹ. Cậu còn phải tiếp tục chờ. chờ bà xã sẽ thật sự yêu cầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net